Thầm yêu em đã lâu. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp mặt lần trước với Minh Tiền khiến tâm tình Như Ý rất rối loạn. Hôm nay nàng hẹn Mỹ Kiều đi ra ngoài cùng nàng. Tại quán 3X, hai người từ trên xe bước xuống liền thu hút nhiều ánh mắt của các nam nhân ở đây. Nam nhân ở đây hầu như đều là các tên lưu manh. Giang hồ, đúng vậy, đây chính là địa bàn của Bạch Long. Đại ca của một nhóm hắc bang có tiếng khắp thế giới. Nghe nói hắc bang chủ của bọn họ là một người rất quyền lực. Nổi tiếng là tàn bạo, ác độc, làm việc rất nghiêm khắc. Hai người ăn mặc rất quyến rũ. Quyền quý bước chân vào bên trong quán bar. Mỹ Kiều 4 năm qua sống rất tốt. Nàng hiện tại đang quen với một nữ nhân. Là tổng tài của một công ty họ Cao. Cao Nhã Kỳ. Nàng ta quen biết được Mỹ Kiều khi hai người đang trong trạng thái không bình thường. Mỹ Kiều lúc đấy đang thất tình nên tâm tình rất không tốt. Quyết định đi tìm tình một đêm thì gặp đúng Cao Nhã Kỳ. Hai người trải qua tình một đêm thì nhận ra mình có chút cảm giác với đối phương. Nhờ duyên phận nên hai người đến được với nhau. Nhờ có Cao Nhã Kỳ mà gia đình Mỹ Kiều bây giờ rất tốt. Tình cảm hai bên gia đình cũng rất hảo cảm. Kiều chơi thân với Như Ý lâu như vậy thì sao không hiểu được Như Ý chứ? Như Ý lúc trước mỗi lần buồn về chuyện của Minh Tiền thì luôn vào đây để uống rượu. Hai người chọn một vị trí để ngồi. Gọi hai ly cốc tai. Mỹ Kiều là người lên tiếng trước. Mày lại buồn về Minh Tiền. Mỹ Kiều nhớ rất rõ Như Ý những năm gần đây không còn buồn về chuyện quá khứ nữa, nhưng hôm nay sao lại đột nhiên như thế? Mấy năm nay tôi đã tưởng mình đã có thể quên được cái tên đó, nhưng anh ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nói yêu tôi, rất nực cười đúng không? Như Ý cười một cách chua chát, giọng nói hơi trầm xuống. Minh Tiền trở về, tại sao như thế? Không phải là đang ở nước ngoài sao? Mỹ Kiều hơi khó hiểu. Cô được Như Ý giao trách nhiệm là theo dõi Minh Tiền lúc Minh Tiền ra nước ngoài. Thông tin nào cô cũng biết. Anh ta hiện tại đang ở nước ngoài, nhưng tại sao Như Ý lại nói rằng anh ta đang ở đây? Không biết, Như Ý nhún vai trả lời một cách lạnh nhạt, cầm ly rượu trên tay, khẽ xoay xoay dòng nước rượu, một hơi nốc hết ly. Hai người đang nói chuyện thì hai tên nam nhân đi tới. Đứng trước mặt, bày ra giọng nói cực ghê tởm. Chào hai cô em, uống với tụi anh một ly đi. Hai tên đó bày ra bộ mặt hám gái. Như Ý và Mỹ Kiều mặt lạnh, xem lời hai người họ như gió thoảng bên tai. Hai em đi chơi với tụi anh một đêm đi. Tụi anh có tiền, tụi anh có thể cho tụi em những gì tụi em muốn. Hai người họ tự cao, đem tiền ra dụ người. Bộ mặt kiêu ngạo, nhìn từ trên cơ thể Như Ý và Mỹ Kiều trở xuống thì vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng khô khốc, cút. Mỹ Kiều lạnh nhạt nói làm cho họ như hưởng chọn một gáo nước lạnh vào người. Mẹ nó, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tụi bay bắt hai đứa nó cho tao. Họ vừa nói xong một đám nam nhân xông vào nắm lấy tay hai người kéo đi. Mấy anh làm gì? Mau thả tôi ra. Như Ý thật sự chịu hết nổi rồi. Giận dữ quát, cố gắng vùng vẫy khỏi đám nam nhân. Làm gì à, đi theo tụi anh thì em sẽ biết. Một tên trong nhóm cười một cách giang manh. Một bóng đen lướt qua cầm lấy chai bia đập mạnh vào đầu tên vừa nói. Miệng chai bia vung khắp nơi. Máu chảy ra nhiều đến đáng sợ. Mẹ nó, tao bởi mày mời không phải lôi kéo mày hiểu không? Ai cho phép chúng mày chạm vào cô ấy hả? Minh Tiền ánh mắt lạnh lùng sắt bén. Mặt lạnh lẽo cực độ quát tên cầm đầu. Thả cô ấy ra. Mấy tên đang lôi kéo hai người thấy anh ta nổi giận như vậy thì tay chân run rẩy thả tay hai người ra. Mặt mày tím ngắt, xin lỗi em, tôi chỉ muốn mời hai em về nhà tôi chơi một đêm. Đám người của tôi vô lễ quá. Minh Tiền cười cười, kiêu ngạo nói, Minh, Tê, Tiền, mày làm gì ở đây? Mỹ Kiều mặt như gặp quỷ. Lúc nãy Như Ý nói Minh Tiền đã về nước nhưng cô không tin. Bây giờ thấy người bằng da bằng thịt đứng trước mặt thì không khỏi bàng hoàng. Ha ha, tôi đây đến vợ tôi về. Minh Tiền tự tin nói. Ánh mắt khẽ lướt tới Như Ý, trong ánh mắt chứa toàn sự cưng chiều. Hừ, Tiên Tổng mong anh thứ lỗi cho. Tôi thấy anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi nhắc cho Tiên Tổng nhớ tôi không yêu anh. Như Ý lạnh mặt nói. Câu cuối gần như gằn giọng lên hét. Minh Tiền bàn tay nắm chặt. Ánh mắt ơi trầm xuống. Giơ tay ra hiệu đám nhân kéo hai người đi. Tại phòng tổng giám đốc LMT. Giám đốc, Tiên Tổng đưa phu nhân đi rồi. Thanh Hải từ ngoài mở cửa vào. Mặt hiện lên tia lo lắng nói. Được mau gọi cho Bạch Long và mang thêm người đuổi theo. Minh Thư mặt lạnh, gương mặt tức giận cực độ. Cách Trương.